Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 176, hai cha con giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hạo Nhiên bị mắng đến đần người ba sao, ba lại tức giận với con. Về nhà rồi tính sổ với mày sau. Hứa Quốc Xương trừng mắt nhìn con trai một cái, sau đó quay người rời đi. Hứa Hạo Nhiên đứng nguyên tại chỗ, mặt đầy vẻ hoang mang. Anh ta thực sự không hiểu tại sao ba mình lại trút giận lên đầu mình. Chuyện này là thế nào chứ? Anh ta nghĩ mãi mà không ra. Tần Quốc Thăng quay lại sườn làm việc, thấy Giang Đường vẫn đang chăm chú điêu khắc, không khỏi cảm thán. Vì không có công cụ tự động hóa, họ chỉ có thể dùng dao khắc, dựa vào sức lực để từng chút một chạm trổ. Công việc này vừa đơn điệu, vừa tiêu hao rất nhiều sức lực. Cũng may là Giang Đường có sức mạnh phi thường, nếu đổi thành bất kỳ ai khác, e là khó có thể kiên trì đến cùng. Tiểu Giang à, Tần Quốc Thăng ngồi xuống đối diện với cô, nhìn thấy sự chuyên tâm của cô, vừa vui mừng vì có người kế thừa, vừa cảm thấy cần phải nhắc nhở một số chuyện. Nhà máy của chúng ta tuy không phải cơ sở sản xuất quân sự, nhưng vẫn cần tuân thủ nguyên tắc bảo mật. Những gì chúng ta đang làm ở đây, dù là với bất cứ ai, cũng không được tiết lộ, hiểu chưa? Cả Lục Trường Trinh cũng không được nói sao? Giang Đường ngẩng đầu lên, đôi mắt sau lớp kính bảo hộ nhựa sáng ngời. Nhưng ngày nào về nhà em cũng nói chuyện với anh ấy. Có nhiều điều con không hiểu, cần phải hỏi anh ấy. Anh ấy rất thông minh, sẽ chỉ cho con cách làm đúng. Tần Quốc Thăng thoáng sững người, nhưng sau đó liền bật cười. Được, vậy chỉ có thể nói với đồng chí Lục Trường Trinh. Ngoài cậu ấy ra, không ai được biết, kể cả giám đốc Lư, hiểu chưa? Chúng ta đang làm chuyện xấu sao? Giang Đường tò mò hỏi. Tần Quốc Thăng bị cô chọc cười. Không phải, Tiểu Giang, chúng ta đang làm một việc tốt. Nếu thành công, đây sẽ là một chuyện có ích cho cả đất nước lẫn nhân dân. Con hiểu rồi. Giang Đường lập tức liên kết vấn đề. Vậy là có kẻ xấu muốn phá hoại chuyện tốt của chúng ta, đúng không? Đúng, Tiểu Giang rất thông minh. Đối với cô học trò trẻ tuổi này, mặc dù phần lớn thời gian cô có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng Tần Quốc Thăng lại ngày càng yêu quý cô. Trước khi chúng ta thành công, tuyệt đối không được để kẻ xấu biết chúng ta đang làm gì, hiểu chưa? Hiểu ạ, sư phụ cứ yên tâm, ngoài Lục Trường Trinh ra, không ai có thể moi được lời nào từ miệng con đâu. Tốt, Tần Quốc Thăng mỉm cười khen ngợi, Giang Đường cũng cong môi cười, sau đó cúi đầu tiếp tục công việc. Bên trong xưởng nghiên cứu, thỉnh thoảng vang lên vài câu trao đổi ngắn gọn, nhưng nội dung chủ yếu đều liên quan đến công việc. Sau những cuộc hội thoại đơn giản là khoảng thời gian dài im lặng, chỉ còn lại tiếng công cụ mài giũa, chạm khắc vang lên đều đặn, lấp đầy không gian trong xưởng. Giang Đường vùi đầu làm việc đến tận giờ tan ca, cô đã khắc thành công một hoa văn vào mặt trong của linh kiện. Theo bản vẽ, cô còn phải khắc thêm 5 loại hoa văn khác nhau trên 5 vòng sắt hình trụ. Đến lúc đó, khi xếp chồng các vòng trụ này lên nhau, đánh bóng hoàn chỉnh, rồi đưa vào máy thử nghiệm áp lực, họ mới có thể kiểm tra được độ chịu lực của thiết kế này. Những việc như thế này không thể nóng vội, phải làm từng bước một, đặt nền móng vững chắc, thì con đường phía sau mới dễ đi. Đến giờ tan ca, Tần Quốc Thăng khóa cửa xưởng làm việc, sau đó khóa luôn cửa văn phòng bên ngoài, rồi mới cùng Giang Đường rời khỏi nhà máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh điều tiếng, ông không bao giờ ở lại một mình trong xưởng nghiên cứu. Cùng Giang Đường tan làm đúng giờ, rời khỏi cùng nhau là lựa chọn tốt nhất. Vừa ra khỏi khu văn phòng, hai người đã bắt gặp Hứa Hạo Nhiên đang đợi bên ngoài. Nghe thấy tiếng của Tần Quốc Thăng, Hứa Hạo Nhiên lập tức đứng dậy, nở nụ cười bước tới. Nhưng khi thấy Giang Đường đi bên cạnh Tần Quốc Thăng, nụ cười trên mặt anh ta chợt thu lại vài phần. Dù vậy, nhớ đến mục đích chính khi đến đây, anh ta vẫn giữ thái độ niềm nở, lên tiếng chào hỏi. Thầy vất vả rồi, em nghe nói nghiên cứu đã có bước đột phá lớn, chúc mừng thầy. Tần Quốc Thăng khẽ nhíu mày, ai nói với cậu, à, em đoán thôi. Hứa Hạo Nhiên nhanh chóng chối bay, dưới xưởng sản xuất có một lô linh kiện mới, em nghĩ chắc chắn là do nghiên cứu của thầy có tiến triển. Đã đến giai đoạn thực nghiệm kiểm chứng lý thuyết rồi sao? Thực ra, Hứa Hạo Nhiên cũng không hẳn là kẻ ngốc. Sau khi bị Hứa Quốc Xương trách mắng, anh ta trở về văn phòng nhóm nghiên cứu, bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm gì khiến ba không vui. Nghĩ kỹ lại, anh ta chợt nhận ra, Người khiến ba mình khó chịu, không phải anh ta, mà là Tần Quốc Thăng. Anh ta bị liên lụy mà thôi. Vậy nên, anh ta lập tức chạy xuống xưởng sản xuất dò hỏi, lại đi quan sát tình hình xung quanh, xác nhận suy đoán của mình là đúng. Sau đó, anh ta đến đây chặn đường Tần Quốc Thăng, tìm cách moi tin. Tần Quốc Thăng liếc mắt nhìn Hứa Hạo Nhiên một cái, giọng điệu lãnh đạm. Hạo Nhiên, trước đây cậu cũng từng tham gia nhóm nghiên cứu. Cậu biết rõ nghiên cứu thế này rất khó, không thể một sớm một chiều mà xong được. Lúc trước, cả một nhóm người còn chẳng tìm ra manh mối. Giờ tôi chỉ có một mình, lại phải hướng dẫn đồ đệ, thì lấy đâu ra thời gian nghiên cứu. Còn về lô linh kiện tôi cho sản xuất hôm nay, Tần Quốc Thăng khẽ nhướng mày, giọng điệu bình thản nhưng đầy ẩn ý. Nói ra cũng không sợ cậu cười, tôi chỉ muốn làm một cái ống khói. Dạo này tôi thường đốt tài liệu cũ trong văn phòng. Khói bay đầy phòng, nên tôi muốn làm ống khói để dẫn khói ra ngoài. Rõ ràng đây là một lời nói dối trắng trợn, nhưng vấn đề là, anh có bằng chứng nào để chứng minh ông ta đang nói dối không? Không có, chính điều đó mới làm người ta tức điên lên được. Hứa Hạo Nhiên không có được sự kiên nhẫn và bình tĩnh như cha anh ta, Hứa Quốc Xương. Khi rõ ràng cảm nhận được rằng Tần Quốc Thăng đang đối phó mình, sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi. Lão Tần, tôi từng là học trò của ông, gọi ông một tiếng thầy là vì tôn trọng ông. Nhưng ông lại mở to mắt mà nói dối trắng trợn thế này, ông đang coi tôi là thằng mốc để lừa gạt sao? Hừ, nghe vậy, Tần Quốc Thăng không tức giận mà còn bật cười. Hạo Nhiên, khi cậu còn học với tôi cũng từng dạy cậu rằng, bất kỳ dự án nào cũng đều phải được bảo mật. Giờ cậu biết rõ nguyên tắc này, mà vẫn cố tình đến dò hỏi tôi. Đây chẳng phải là cố ý phạm lỗi hay sao? Đối với kẻ cố ý phạm lỗi, tôi không cần phải khách sáo. Câu nói này của Tần Quốc Thăng khiến Hứa Hạo Nhiên tức đến phát điên. Nhưng không thể cãi lại, anh ta không thể phản bác, bởi vì chính anh ta đang vi phạm nguyên tắc bảo mật mà bản thân từng được dạy. Sư phụ, chúng ta đi được chưa? Lúc này, Giang Đường cuối cùng cũng lên tiếng. Từ đầu đến giờ, cô hoàn toàn không để ý đến sắc mặt khó chịu của Hứa Hạo Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi anh ta tức tối đến mức hai mắt đỏ ngầu, cô cũng chưa từng liếc nhìn anh ta một lần. Đây không phải là cô thiếu lễ phép, chỉ là anh ta có phải người quan trọng đối với cô không? Sắc mặt anh ta khó coi hay không? Có liên quan gì đến cô? Đi thôi, không nhanh là hết chuyến xe buýt mất. Được, hai người vừa trò chuyện vừa rời đi, chỉ còn lại Hứa Hạo Nhiên đứng chôn chân tại chỗ. Há hốc mồm nhìn theo bóng lưng hai người họ. Đây có còn là Tần Quốc Thăng mà anh ta quen biết không? Trước đây, ông ta luôn cứng nhắc, bảo thủ, suốt ngày ôm mộng phát triển công nghiệp tự chủ. Mà bây giờ, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, ông ta lại có vẻ như trở thành một người hoàn toàn khác. Chẳng lẽ là do Giang Đường dạy ông ta sao? Cách Chương.